để anh thay đổi con người em. Chương 29, góc truyện audio.com. Nó về tới căn biệt thự trước hai đôi mắt ngạc nhiên của nhỏ và Ly. Bà đi đâu thế, sao ca bảo với tôi một tiếng nhỏ. Ca, sao tôi vẫn ổn. Nó, bà ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói. Nó, chuyện gì tê can, nhỏ và Ly đồng thanh. Bà sẽ qua nhà Ly ở một thời gian, tôi có chuyện cần làm, được chứ? Nó, tôi không muốn, tôi ca muốn xa bà mà. Nhỏ khóc, không chỉ là một thời gian thôi, rồi bà sẽ được quay trở lại thôi. Nó nói vs giọng hơi nghiêm nghị, nhỏ chẳng biết làm gì hơn đành lẽ đẽo lên lầu dọn đồ. Quay trở lại với nó và Ly, nó ngồi xuống chiếc ghế, hai tay đan chéo vào nhau, hướng đôi mắt xanh buồn nhìn Ly cất tiếng. Cậu hãy giúp tôi chăm sóc cho Quỳnh Anh thật tốt, cô ấy là người con gái tốt nhưng chịu đựng cú sốc từ mẹ, hãy ở bên cô ấy an ủi động viên, cậu có thể giúp chứ? Vậy còn cô, Ly, cậu ca cần Bích vậy là được rồi, tôi lên phòng lát nữa Quỳnh Anh xuống thì đưa đi hộ. Nó, úp, Ly, nó nhẹ nhàng cất từng bước lên trên phòng. Lát sau Quỳnh Anh xuống với cái vali lớn, ngó nghiêng tìm nó, quay sang hỏi Ly. Nó đi đâu rồi, nhỏ, lên phòng, Ly, vậy hả, nhỏ, úp đi thôi, Ly, bóng hai con người nhỏ bé liêu xiêu vào bóng tối, rồi khuất dần. Nó chỉ còn Bích đứng nhìn, nó cũng buồn vì xa đứa bạn thân nhất, nhưng dẫu sao nó có thể chịu đựng nỗi đau thay nhỏ là được rồi, hãy mau chóng quên đi sự xuất hiện của nó, xóa nhòa những gì thuộc về nó. Chắc chắn rằng sẽ có một ngày nó ca tồn tại, quên thật nhanh đừng để nó trở thành ký ức đẹp. Nó suy nghĩ rất lâu, ngồi tựa lưng vào cửa sổ, mái tóc dài tung bay, không khí mát lạnh ùa vào cửa sổ. Nếu như có kết thúc hãy để nó hòa mình vào cơn gió. Suy nghĩ vội tan biến nhanh chóng, nó quay về phòng bí mật làm việc suốt đêm. Cách chương.